Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Nguyên Đan Hậu Kỳ. Bàn cổ, tu tiên giới, luyện thể tu sĩ cực nhỏ. Bởi vì so với việc ma tộc, nhân tộc thân thể có lẽ hay là quá mức yếu ớt. Giống nhau tại luyện thể Thượng Hãn Hữu Thiên Phú. Đảo là phi thường thích hợp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, luyện thể tu sĩ thực lực, mới đầu cũng không có rõ ràng ưu thế, chỉ có đem luyện thể thuật tu luyện tới rất cao cảnh giới. Thân thể có thể chống cự đại bộ phận pháp thuật thần thông lúc. Luyện thể tu sĩ sở trường mới có thể bày ra, đấu pháp lúc đối mặt cùng giai tu tiên giả, thường thường có ưu thế áp đảo. Tu luyện luyện thể thuật tiến giai càng thêm khó khăn, lúc tu luyện còn muốn chịu được cực lớn đau đớn, tăng thêm nhân loại tu sĩ luyện thể thiên phú bình thường. Cho nên bàn cổ, tu tiên giới, mấy trăm năm cũng sẽ không ra một cái đẳng cấp cao luyện thể tu sĩ. Rất nhiều thượng cổ lưu truyền tới nay luyện thể công pháp, cũng dần dần chôn vùi tại lịch sử sông dài. Luyện thể thuật ngoại trừ cần xây khổ luyện bên ngoài, còn cần đại lượng phụ trợ bảo vật, dùng cho điều dưỡng, rèn luyện thân thể, chính là vì luyện thể tu sĩ rất ít, làm cho luyện thể bảo vật nhu cầu không lớn. Bởi vậy trong phường thị rất khó trực tiếp mua được có sẵn luyện thể bảo vật. Tại Khương Sầm phân phó hạ, Bách Lý Tầm Trạch tại thần kỹ môn trung thiết lập một cái phân bộ. Dựa vào trải rộng các nơi thần kỹ môn thế lực, chuyên môn vì Khương Sầm siêu tập, chế bị các loại luyện thể bảo vật, cũng đem những này bảo vật, thông qua không người cơ giáp, liên tục không ngừng đưa đến thạch trong trận. Khương Sầm đủ không xuất ra băng sơn, liền có thể đạt được bàn cổ giới các loại cấp tột cùng luyện thể bảo vật. Có luyện thể bảo vật phụ trợ, tăng thêm cao minh ma tộc luyện thể công pháp Hỗn Kim Quyết. Khương Sầm thân thể dùng tốc độ cực nhanh tăng cường, thân thể mỗi cường đại một phần, dùng bàn cổ chi tâm duy trì ma hóa thân có thể tiếp tục càng thời gian dài. Lại để cho Khương Sầm có nhiều thời gian hơn đi tiếp tục tu luyện công pháp. Vì vậy, mới đầu thập phần khó khăn luyện thể tu hành, dần dần tiến nhập một cái tốt tuần hoàn. Khương Sầm luyện thể thuật tiến triển càng tốt, ma hóa thân có thể duy trì thời gian dài hơn, thời gian tu luyện thì càng nhiều, tốc độ tu luyện thì càng nhanh, luyện thể thuật sẽ có rất tốt tiến triển, như thế lại qua một cái giáp, dài dòng buồn chán tu hành ở bên trong. Khương Sầm luyện thể thuật đã có chút thành tựu, hắn lúc này đã muốn có thể tiếp tục bảo trì ma hóa thân 3 ngày 3 đêm. Mới có thể tình trạng kiệt sức, mà từ nay về sau hắn chỉ cần tại một ít phụ trợ bảo vật dưới sự trợ giúp. Nghỉ ngơi một cái ngày đêm, có thể lần nữa biến thành ma hóa thân. Lúc này Khương Sầm, luyện thể thuật đã đạt đến kim đan luyện thể sĩ trình tự. Nói một cách khác, hắn hiện tại thân thể, chính là sợ không tế ra hộ thể thần quang, cũng có thể tiếp nhận được kim đan tu sĩ bình thường pháp bảo một kích. Buồn tẻ tu luyện cũng không có lại để cho Khương Sầm bực bội. Hắn nguyên vốn định làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, cứ tiếp tục trùng kích luyện thể thuật kế tiếp cảnh giới. Cũng tại nghỉ ngơi và hồi phục bên trong, lúc vô tình liền phát hiện công pháp của mình bình cảnh buông lỏng, trong lúc mơ hồ có tiến giai nguyên đan hậu kỳ dấu hiệu. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, cùng hồn lão thương nghị việc này. Hồn lão cho rằng, đây chính là trùng kích nguyên đan hậu kỳ cảnh giới tuyệt hảo thời cơ. Hồn lão nói ra, tuy nhiên ngươi có 2 khỏa giúp nhau độc lập trái tim, nhưng thân thể kinh mạch nhưng lại sai chung, ma thân tu luyện lại để cho nhục thể của ngươi cường lớn hơn rất nhiều. Loại này thay đổi có trong mà bên ngoài. Kinh mạch của ngươi, thân thể, cũng đã xảy ra trọng đại cải tiến, mà nhân loại tu sĩ thân thể, pháp lực cùng thần thức, lại xưng là tinh, khí, thần tam bảo, Tam bảo hỗ trợ lẫn nhau, hội giúp nhau hạn chế, cũng sẽ giúp nhau xúc tiến. Nhục thể của ngươi sâu sắc tăng lên, làm cho ngươi công pháp bình cảnh buông lỏng, xuất hiện tiến giai dấu hiệu, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, lão phu cho rằng, ngươi đương làm nhân cơ hội này nhất cử tiến giai. Nếu là bỏ lỡ, tiếp theo cơ hội không biết đem khi nào xuất hiện, có lẽ rất nhanh, có lẽ lại phải đợi thật lâu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đã tiền bối cũng cho rằng có thể thực hiện, vãn bối cái này liền nếm thử đột phá. Trước đó, lão phu muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu. Hồn lão lại nói, dưới mắt có một tai họa ngầm, chính là ngươi hiện tại bàn cổ chi tâm đã hoàn toàn ma hóa. Đem ngươi dùng bản tâm tu luyện tiến giai lúc, nhớ lấy không cần phải kinh động bàn cổ chi tâm, nếu không hơi có ma tính tràn ra. Tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ rộng lớn tại tu sĩ khác. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Sầm khẽ gật đầu. Song tim cùng tồn tại nhất thể. Đã nhưng tu đạo, lại nhưng thành ma, thậm chí còn có thể giúp nhau xúc tiến. Mặt ngoài thoạt nhìn đều là chỗ tốt. Phàm là sự tình có lợi có tệ. Song tim tồn tại. Đồng dạng lại để cho Khương Sầm lúc tu luyện cần đặc biệt tiểu tâm cẩn thận. Nếu không một khi rối loạn tâm mạch, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Khương Sầm tại Tu Ma Chi Sơ cũng đã hiểu rõ đến phương diện này tai họa ngầm. Hắn đã quyết định đi làm. Trong nội tâm cũng đã làm xong ứng đối loại này khó khăn cục diện ý định. Khương Sầm sờ lên ngực trước phi thăng lệnh. Đây là hắn định tâm chi vật. Mỗi lần cần bình định tâm thần lúc, hắn đều kiểm tra vật ấy. Dần dà, cái này hình thành một loại cùng loại với tâm lý ám chỉ hiệu quả. Lại để cho bảo vật này có thể giúp hắn rất nhanh bình phục tâm thần. Định đứng lên, khoảng cách lần trước phi thăng thất bại, đã qua hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm gian, phi thăng, hai chữ cơ hồ thành bàn cổ, tu tiên giới, đẳng cấp cao tu. Tiên giả trong miệng cần kiêng kỵ từ ngữ, mỗi người tránh, mặc dù có chút tu tiên giả trong nội tâm nhưng có phi thăng ý chí, cũng chỉ có thể nấp trong nội tâm, nói ra, chỉ là nhận người cho cười. Thượng thất bại lần trước, đối với bàn cổ, tu tiên giới, chính là một lần cực lớn đả kích. Không chỉ là tổn thất mười mấy tên đẳng cấp cao tu tiên giả, lại để cho bàn cổ, tu tiên giới, thực lực đại tồn. Là trọng yếu hơn là, lần thất bại này cơ hồ triệt để phá hủy chúng tu sĩ phi thăng hy vọng. Phàm là trải qua lần kia phi thăng tu sĩ, đều dùng tự mình kinh nghiệm nói cho mặt khác đồng đạo. Phi thăng đã tuyệt không khả năng, cho dù là bọn họ tại Khương Sầm xuất lĩnh hạ, đã muốn hết cố gắng lớn nhất, dù cho trước đây các loại chuẩn bị đều làm được tận thiện tận mỹ, nhưng là ở đằng kia tầng cường đại đến hạ giới tu sĩ căn bản vô pháp chạm đến kết giới phong ấn. Trước mặt, những này cố gắng tất cả đều là uổng phí. Cái loại này chênh lệch cực lớn, giống như nhìn thấy trời xanh ngọn núi khổng lồ con sâu cái kiến. Đủ để cho người tuyệt vọng. Hôm nay, bàn cổ giới tu sĩ ở bên trong còn đang vì phi thăng mà không chế cố gắng tu hành. Chỉ sợ cũng chỉ có Khương Sầm, mà hắn phải đi ma hóa chi đường, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Những này đều nhất định hắn lần thứ hai phi thăng chi đường sẽ không còn có bản cổ giới chúng tu sĩ làm bạn, mà hội là một người cô độc hành trình. Phần này cô độc, phần này tịch mịch. Tại băng sơn một mình tu hành hơn 100 năm, Khương Sầm đã muốn rất có nhận thức. Cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Càng là tu luyện tới cao cảnh giới, bên người có thể cùng đi ngươi tiếp tục cầu tiên hỏi thân ảnh, tất nhiên càng ngày càng ít. Cô độc có lẽ là từng cầu tiên đắc đạo loại người đều phải kinh nghiệm giai đoạn. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, buông xuống trong tay phi thăng lệnh, sau đó thổ nạp vài cái, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sau một lát, hắn cũng đã tiến nhập vô ngã chi tâm cảnh. Trong đầu không nữa cái này rất nhiều cảm xúc, có gần là đối với chung quanh thiên địa nguyên khí cảm ứng. Cùng với cái kia phiền phức lại cực kỳ tinh tế công pháp bí quyết. Băng trên núi, không gió lại dâng lên vân hải. Bên trên bầu trời, không ngày nào lại nổi lên linh quang. Thiên địa nguyên khí, cũng nhận được nào đó pháp tắc cảm ứng. Đang tại phát sinh biến hóa vi diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.